Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1823, chương 1805, không minh bạch. Tốt a, Lê Thúc trầm ngâm một lát, gật đầu nói, đợi đến Thiên Vân Sơn dưới, ta liền giúp ngươi giải độc, trả lại ngươi tự do, đến Thiên Vân Sơn tựu triệt để an toàn, Viên Bân tác dụng không lớn. Trong khoảng thời gian này kề vai chiến đấu viên binh cũng giúp không ít việc. Lê Thúc đương nhiên sẽ không khó xử viên binh. Viên binh vội vàng bái tạ. Từ khi bị Lê Thúc khống chế về sau, hắn tựu không nghĩ tới mạng sống. Không nghĩ tới Lê Thúc coi như phúc hậu. Thế mà lập tức liền phải trả lại hắn tự do. Hai người nghỉ ngơi đại nửa ngày. Thương thế khôi phục một chút. Tiếp tục bắt đầu đi đường. Còn thừa lại mấy ngày lộ trình, hy vọng có thể một mực bình an vô sự. Bên trong ngọn thần sơn Lục Ly đối với tình huống ngoại giới hoàn toàn không biết gì cả. Hắn gần nhất tu luyện đến mấu chốt tình trạng, huyền linh chi cảnh trạng thái lập tức sẽ đột phá. Coi như bên ngoài trời sập, Lê Thúc không truyền âm cho hắn cũng sẽ không quản. Một ngày, hai ngày... Lê Thúc cùng viên binh trên đường chỉ tao ngộ hai cái võ giả. Đều là riêng phần mình dò xét đến đối phương về sau. Lập tức lách qua đi. Lập tức sẽ đến Thiên Vân Sơn. Lê Thúc cùng viên binh đều trở nên hưng phấn. Một cái là có thể tạm thời an định lại. Một cái khác là có thể thu được tự do. Hai người tâm tình đều rất tốt. Hai người giờ phút này cự ly Thiên Vân Sơn gần vô cùng. Chỉ có không đến nửa ngày lộ trình, Thiên Vân Sơn dưới chân, mặc dù võ giả biết rất nhiều, cường giả cũng không còn như làm loạn a, dù sao đây là đối Thiên Vân Sơn chủ nhân khiêu khích. Coi như lại hung ác cường giả, cũng không dám đắc tội Thiên Vân Sơn chủ nhân. Hai người nhất cổ tác khí, nhanh chóng tiến lên, bất quá không dám quá kiêu căng, cũng không dám phi hành. Như hai cái u hồ vọt đi, hai người đi về phía trước hai canh giờ, trên đường quả nhiên gặp một số người, nhưng đều không ai dám động thủ, chỉ là lẫn nhau dò xét thoáng cái đối phương. Xa xa chân trời đã có thể mông lung nhìn thấy một tòa cao ngất như Vân Đại Sơn. Cao to như vậy sơn phong, vậy khẳng định là Thiên Vân Sơn không lầm. Hai người đều âm thầm mừng rỡ. Viên binh còn thỉnh thoảng nhìn xem Lê Thúc, chờ mong Lê Thúc cho hắn giải độc, lại đi một hồi, tự giải độc cho ngươi. Lê Thúc phất phất tay, đến nơi này hắn cũng yên tâm rất nhiều. Thiên Vân Sơn xuống khẳng định có quân đội tuần tra, không có người có như thế lớn mật dám chặn giết a hưu. Thân thể hai người bay vọt mà lên một tòa núi nhỏ bên trong. Nhưng vào thời khắc này bên trong ngọn núi nhỏ một đạo cường đại thần niệm đột nhiên quét ra. Tiếp lấy tiểu sơn nổ tung, một cái võ giả bắn ra, một quyền đập vào Lê Thúc trên thân. Lê Thúc bên ngoài thân có khí lưu màu xanh vờn quanh. Lực phòng ngự bản rất mạnh, không thể so với Mặc Hồng Linh thiên bảo chiến giáp yếu. Nhưng một quyền này trực tiếp đem khí lưu màu xanh cho đánh tan. Một quyền đem Lê Thúc nửa cái chân cho đánh gãy. Hưu, viên binh phản ứng rất nhanh. Một kiếm bổ vào phía dưới võ giả trên đầu. Một kiếm này hắn cảm giác bổ vào thần binh phía trên. Trường kiếm của hắn thế mà bị phản chấn lái đi. Người kia trong mắt hung ác bạo ngược mục quang quét tới. Đại thủ trùng điệp chộp tới. Bắt lấy viên binh cước, sau đó dùng sức uốn éo, viên binh cước thế mà bị xoay thành bánh quai trèo, a. Viên binh thống khổ kêu to lên, hắn cũng là một cái nhân vật hung ác, vung lên trường kiếm đối bắp chân chém tới, mặt khác một cái chân đối võ giả đầu đá tới, thân thể tiếp sức bắn ngược mà ra, đi, Lê Thúc bị hù dọa, đối viên binh hét lớn. Người này quá mạnh, tuyệt đối là nhị kiếp thiên thần đỉnh phong nhân vật, dùng hai người chiến lực là tuyệt đối không pháp lực địch. Hiện tại chỉ có một đầu sinh lộ, cái kia chính là vọt tới Thiên Vân Sơn dưới, mượn nhờ Thiên Vân Sơn quân đội uy hiếp, người này cũng không dám truy sát. Hai người tốc độ đều đạt đến cực hạn, Lê Thúc còn không ngừng phóng thích công kích từ xa, ngăn cản người kia truy sát. Viên Bình mặc dù một cái chân đoạn mất, lại giống nhau cắn răng lấy ra trường cung, một bên chạy trốn một bên bắn ra khắp trời tối tiễn ngăn cản người kia truy sát. Người kia gào thét mà đến, tốc độ so Lê Thúc cùng Viên Bình đều muốn mau một chút. Bất quá Lê Thúc cùng Viên Binh đều tại phóng thích công kích từ xa, giảm bớt tốc độ của người này, song phương từ đầu đến cuối kéo ra hơn 10 dặm cự ly. Tới gần, nửa nén hương về sau, hai người thấy được bị nhàn nhạt sương mù bao phủ một tòa cự đại sơn mạch. Nhìn thấy chân núi quả nhiên có từng đội mặc ngân sắc chiến giáp võ giả. Hai người kém chút vui đến phát khóc, hai người điên cuồng bay đi, cũng không còn công kích người phía sau, sợ chọc giận tới Thiên Vân Sơn quân đội. Thiên Vân Sơn dưới chân có hai đội quân sĩ, bởi vì Lê Thúc bên này chiến đấu đều bị hấp dẫn tới. Đằng sau truy sát cường giả nhìn thấy nhiều như vậy quân sĩ khóa chặt bên này. Lần nữa truy sát hai dặm ngượng ngùng dừng lại. Hắn lãnh mâu liếc nhìn Lê Thúc cùng Viên Binh hai người một chút. Quay người rời đi, Lê Thúc cùng Viên Binh như chút được gánh nặng. Hai người cũng không dám dừng lại. Tiếp tục hướng Thiên Vân Sơn phóng đi. Viên Binh nuốt một mai thuốc chữa thương, đã ngừng lại tiên huyết. Lê Thúc một cái chân cũng bị đánh gãy. Bất quá điểm ấy thương thế không tính là gì. Tiểu nửa ngày liền có thể khôi phục. Bá bá bá tương đương. Tại cự ly Thiên Vân Sơn hơn 10 dặm lúc, Viên Bình đột nhiên ngừng lại, sắc mặt cũng biến thành trắng bệch. Lê Thúc dừng lại, kinh nghi hỏi, thế nào? Viên Bình trong con ngươi đều là hận ý. Cắn răng truyền âm nói, cừu gia của ta ở phía trước, hắn phát hiện ta. Ếch, Lê Thúc khẽ giật mình, có chút không biết như thế nào cho phải, giống như Viên Bình hiện tại thối lui. Thủ kia ra chắc chắn sẽ không buông tha hắn, coi như không lén lút truy sát, cũng sẽ tìm người đuổi theo giết. Viên Bình chặt đứt một cái chân, muốn khôi phục ít nhất phải một ngày. Cái này một ngày thời gian đầy đủ cừu gia của hắn an bài tốt giết chết hắn. Giống như Viên Bình đi theo Lê Thúc tiến vào Thiên Vân Sơn. Có lẽ thời gian ngắn không ai dám làm loạn. Nhưng này người khẳng định sẽ nghĩ biện pháp giết chết hắn. Thậm chí có thể sẽ liên lụy Lục Ly cùng Lê Thúc. Lê Thúc trầm ngâm một lát, nghĩ đến một cái điều hòa chi pháp. Hắn truyền âm nói, nếu không, đi trước Thiên Vân Sơn, chờ ngươi vết thương lành, ngươi lại vụng trộm rời đi. Ân, Viên Bình nghĩ nghĩ dạng này thật là an toàn nhất biện pháp. Hắn hiện tại dám rời đi hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn con người nhất chuyển nói. Đại nhân, ngươi đi trước đi, làm bộ cùng ta không quen. Dạng này sẽ không liên lụy các ngươi. Được, Lê Thúc giới chỉ quang mang lóe lên, ném ra một mai giải dược. Sau đó nhanh chóng hướng tiền phương bay đi. Hắn cũng không phải mềm lòng chi nhân. Khả năng giúp đỡ Viên Binh chỉ có nhiều như vậy. Hắn cũng sẽ không để Viên Binh liên lụy hắn cùng Lục Ly. Ông tương đương, Lê Thúc lúc phi hành nhanh chóng lấy ra Cửu Kỳ Sơn đem Lục Ly truyền tống ra. Lục Ly còn tại tu luyện được sau bừng tỉnh. Hắn thần niệm quét qua đầu tiên là đem Cửu Kỳ Sơn thu. Lúc này mới kinh nghi hướng Lê Thúc nhìn một cái. Hắn phát hiện phía sau Viên Binh, bất quá phía trước có hai đội quân sĩ. Sở dĩ không có mạo muội hỏi nhiều. Chủ nhân, quay đầu lại cùng ngươi giải thích. Lê Thúc truyền âm một câu, ngẫm lại bàn giao truyền âm nói, chờ một chút chỉ ủy khuất chủ nhân xung làm cháu của ta. Dạng này sẽ không đột ngột, cũng sẽ không để người chú ý. Được rồi, Lê Thúc, Lục Ly đối với xưng hô không có gì để ý. Hắn chiến lực thấp trẻ tuổi. Lê Thúc gọi hắn chủ nhân, hoàn toàn chính xác dung dịch dẫn lên phá lệ chú ý. Lê Thúc mang theo Lục Ly bay đến một đội quân sĩ trước đó. Hắn chắp tay nói, gặp qua chư vị đại nhân, chú cháu chúng ta là đến gia nhập Thiên Vân Sơn. Ha ha, một ánh mắt âm lãnh, trải lấy bím tóc trung niên nhân cười lạnh một tiếng nói ra. Các ngươi không phải còn có một đồng bạn sao, vì cái gì không cùng lúc mang tới? Lê Thúc ngay từ đầu không biết viên binh cửu nhân là ai. Giờ phút này nghe được người này nói chuyện lập tức minh bạch. Người này vừa lúc là cái thống lĩnh, khí tức so viên binh mạnh một bậc, trong giọng nói mang theo sát khí, rất rõ ràng là viên binh tử địch. Lê Thúc gần như không có cái gì chần chờ, chắp tay nói, đại nhân, người kia chỉ là vừa mới đụng phải, chúng ta cũng không quen, không phải chúng ta đồng bạn. Ha ha, có đúng không? Bím tóc thống lĩnh vung tay lên, đối một người quân sĩ hạ lệnh, đem hai người này đưa vào trong núi đi gặp vương thống lĩnh. Thuận tiện đem chúng ta Thiên Vân Sơn quy củ cùng bọn hắn nói một chút. Cũng đừng làm cho bọn hắn không minh bạch liền chết. Lục Ly cùng Lê Thúc liếc nhau, hai người trong con ngươi đều hiện lên một tia lo lắng. Lê Thúc thầm giận không thôi. Xem ra cái này bím tóc thống lĩnh nhận định bọn hắn cùng viên binh là một đường. Đem hắn cùng Lục Ly đều cho ghi hận thể loại giả sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.